Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, mời hợp tác. Vân Hoàng tuyệt không nói đùa, hắn muốn chém giết người, ai cũng cứu không được. Hoàng phủ quân thân kiêm song tiên đế truyền thừa, bây giờ lại lấy được vô thượng tạo hóa, thành công tiến vào đế chữ viện đào tạo sâu. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng kia lại có thể thế nào? Trong mắt hắn, trên đời này tất cả tu sĩ đều chẳng qua dưới chân bụi bặm, tiện tay liền có thể xóa bỏ, căn bản không cần để ở trong lòng. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Vân Hoàng thật sự là quá cuồng vọng, nếu không phải muốn bình ổn tu hành, hắn đã sớm xuất thủ giải quyết Vân Hoàng. Một cái tự cho là đúng sâu kiến, thật đúng là coi là trên đời này không có tuổi trẻ thiên kiêu có thể đem hắn trấn áp sao? Ông hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng chân trời, có kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, cái này phiến cương vực hiển hiện cảnh tượng quá khủng bố. Có chí cường giả đạp không mà đến, là chí tôn điện đường cường giả. Hoa Tưởng Dung bên người có Nhật Diệu đi theo, một tôn nửa bước tiên nhân khủng bố, không phải bình thường tu sĩ có thể chống đỡ. Trông thấy chí tôn điện đường cường giả giá lâm, những cái kia bạo động tu sĩ mới dừng lại. Hoa Tưởng Dung nhìn lướt qua bốn phía tu sĩ, bình tĩnh nói, chắc hẳn rất nhiều tu sĩ đều dị thường nghi hoặc. Làm sao ta sẽ đem đại gia cho triệu tập tới? Hôm nay ta liền đem tình hình thực tế cáo chi, các ngươi không cần phải đi phí hết tâm tư suy đoán. Chí tôn điện đường đạt được vu huyết cấm kỵ, một chuyện đã không phải là cái gì bí mật, nhưng tử địa môn hộ bên trong hết thảy có tứ phương cấm kỵ. Muốn đem toàn bộ tỉnh lại, coi như những cái kia cổ cường giả phục sinh, cũng rất khó làm được. Dứt khoát, Vân Hoàng đã được đến Hàn Tâm Ngọc Thạch, đại gia hẳn là đều phi thường rõ ràng. Hàn Tâm Ngọc Thạch tác dụng, hắn quan hệ đến tiếp theo phương cấm kỵ bí ẩn. Chỉ cần có thể đem giải khai, liền có thể đào móc ra tiếp theo phương cấm kỵ. Đến thời điểm hai phe cấm kỵ sát nhập, liền có thể cảm ứng được cái khác cấm kỵ chỗ. Cái này Hàn Tâm Ngọc Thạch trọng yếu bao nhiêu? Chắc hẳn tất cả mọi người phi thường rõ ràng đi. Hàn Tâm Ngọc Thạch công dụng xác thực rất lớn, nhưng bây giờ Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào Vân Hoàng trong tay, chiến lực của hắn vô song, ai dám không muốn sống đến cướp đoạt bảo vật của hắn? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hoa Đường chủ, tất cả mọi người biết Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào Vân Hoàng trong tay, nếu như hắn không nguyện ý đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra, vậy chúng ta dù sao cũng nên sẽ không cần trắng trợn cướp đoạt đi. Cổ thiếu chủ Âm Lệ cười cười, bây giờ Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào Vân Hoàng trong tay, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vân Hoàng đem Hàn Tâm Ngọc Thạch giao ra. Các đại cương tộc tu sĩ đều tụ tập ở đây, căn bản cũng không sợ hắn phản kháng. Chỉ cần có thể đem Hàn Tâm Ngọc Thạch đem tới tay, hắn nhất định có thể đem bên trong bí ẩn giải khai, tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Nếu là có thể thu thập tứ phương cấm kỵ, tung hoành chư thiên vạn giới ở trong tầm tay, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Các đại cương tộc tu sĩ ánh mắt thâm trầm, bọn hắn đều muốn Hàn Tâm Ngọc Thạch, nhưng có đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân xông tại phía trước nhất, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng đế chữ viện đại năng giao phong. Những này vô địch tu sĩ có thể không phải bọn hắn có thể chiêu chọc. Vân Hoàng, Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào tay của ngươi, chuyện này các đại cương tộc tu sĩ cũng biết. Ta biết ngươi nhất định có thể đem Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn giải khai, nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Hoa Tưởng Dung tiến lên nói, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, đó chính là cùng chí tôn điện đường hợp tác. Chỉ cần chúng ta cộng đồng tìm tới tiếp theo phương cấm kỵ, cái khác cấm kỵ căn bản không cần quá phí sức, liền có thể tỉnh lại. Nếu là ngươi lựa chọn một người độc hành, đến thời điểm không chỉ có sẽ bị các đại cương tộc tu sĩ nhằm vào, còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Nếu như ngươi không tuyển chọn cùng Chí Tôn Điện Đường hợp tác, vậy ngươi rất có thể kết thúc không thành tỉnh lại tứ phương vô thượng cấm kỵ sự tình. Chỉ cần hơi dùng một điểm thủ đoạn, liền có thể đưa ngươi bước chân ngăn cản. Hoa Tưởng Dung đây là trần trụi uy hiếp, mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn Hàn Tâm Ngọc Thạch. Nếu như Vân Hoàng không nguyện ý đem Hàn Tâm Ngọc Thạch lấy ra, nàng đành phải lựa chọn ngăn cản Vân Hoàng bộ pháp. Chỉ cần kéo dài đến đầy đủ thời gian, Vân Hoàng không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy là được. Muốn Hàn Tâm Ngọc Thạch, ngươi khẩu vị thật đúng là không là bình thường đại. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh như thường, căn bản cũng không có đem Hoa Tưởng Dung uy hiếp để ở trong lòng. Hắn chậm rãi nói, coi như ta thật đem Hàn Tâm Ngọc Thạch cho ngươi, ngươi xác định có thể giải mở bên trong bí mật sao? Trên đời này không có bất kỳ người nào so ta hiểu rõ hơn tứ phương cấm kỵ. Nếu là ta đoán không sai, Vu Huyết cấm kỵ các ngươi cho Nam Ổ Ma Đế, muốn để hắn đem dung hội từ Bồ Tát trong đạo đài đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra, lại cướp đoạt vô số tạo hóa. Các ngươi chuẩn bị phi thường thỏa đáng, nhưng vẫn là khiếm khuyết đồng dạng bảo vật. Chắc hẳn các ngươi cũng không biết món kia bảo vật là cái gì. Trên đời này chỉ có một mình ta hiểu được thu phục Vu Huyết cấm kỵ phương pháp. Ngươi bây giờ nếu là cầu ta, có lẽ ta sẽ đem bảo vật nói cho ngươi. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Nàng làm sao lại không rõ ràng, Vân Hoàng là muốn mượn cơ hội này nhục nhã nàng. Coi như nàng thật hạ thấp tư thái đi khẩn cầu Vân Hoàng, cũng sẽ không đạt được muốn đáp án. Vân Hoàng, ngươi cảm thấy bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, ta là rất có thành ý cùng ngươi hợp tác. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn mau chóng đem tỉnh lại tứ phương vô thượng cấm kỵ, để những cái kia chư thiên thần Phật trở về thời gian trì hoãn sao? Đúng, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Nho Sinh kiếm tử hiện tại hai mặt thụ địch, hắn hẳn là kéo dài không ngừng đạm đài thị thời gian quá dài. Cùng Chí Tôn Điện Đường hợp tác là ngươi lựa chọn tốt nhất. Vân Hoàng hai con ngươi hơi trầm xuống. Nho Sinh kiếm tử ngăn không được đạm đài thị thời gian quá dài, điểm này Vân Hoàng đã sớm suy tính đến, muốn mau chóng tỉnh lại tứ phương cấm kỵ, cùng Chí Tôn Điện Đường cường giả hợp tác. Đây là nhất nhanh gọn phương pháp, nhưng hắn không có khả năng lựa chọn cùng Hoa Tưởng Dung hợp tác. Cùng một người chết, không có nhất định muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Muốn từ trong tay của ta đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, ta khuyên ngươi vẫn là trở về tẩy tẩy ngủ đi, dù sao nằm mơ sẽ nhanh hơn. Vân Hoàng lạnh nhạt đứng dậy, hắn căn bản không e ngại Chí Tôn Điện Đường tu sĩ. Hôm nay nếu ai dám tiến lên cản đường, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Những người cản đường giết không tha. Ngươi, Hoa Tưởng Dung con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hiển hiện sát mang rất hừng hực. Vân Hoàng hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ý nguyện của nàng, không nguyện ý cùng Chí Tôn Điện Đường hợp tác, thật sự là quá cuồng vọng. Vân Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần hôm nay ngươi dám đi ra cánh cửa này, chờ đợi ngươi chính là vô gian địa ngục, các đại cương tộc tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Tưởng Dung nghiêm nghị nói, có lẽ ngươi sẽ không sợ sợ bất luận cái gì tôn giáo vây công, nhưng ngươi có giàu có thời gian sao? Dù sao hiện tại ngươi thiếu nhất chính là thời gian. Ta ngươi hợp tác đường chính là muốn giúp một bang ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Các đại cương tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.